Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 570, Battleship kết thúc. Không ngạc nhiên chút nào đĩa, oanh tạc lại một lần nữa thất bại, lấy những người bom làm người giận sôi tốc độ, Diệp Thiên Hồ thậm chí đều có thể ở bom điểm đến vị trí khoan thai địa quan sát một hồi bọn họ biểu. Diễn, sau đó mới thuấn di rời đi, xuất hiện lần nữa, đã là chủ hạm buồng lái bên ngoài, giờ lại trò cũ, lần thứ hai sử dụng plastic thuốc nổ phá tan một lỗ hổng. Sau đó tiến vào trong đó, dù sao cũng là chủ hạm, liền ngay cả buồng lái này thể tích cũng vượt xa trước những hộ vệ kia hạm. Một cái hình dạng cũng bất quy tắc gian phòng, diện tích có ít nhất 40 mét vuông. Năm cái trên người mặc màu da cam động lực thiết giáp người ngoài hành tinh mịt mờ nhìn xông vào. Diệp Thiên Hồ, càng to lớn hơn không gian. Ở mức độ rất lớn yếu bớt plastic thuốc nổ nổ tung thời điểm đối với buồng lái này bên trong thương. Tổn, hơn nữa Diệp Thiên Hồ mỗi một lần sử dụng plastic thuốc nổ thời điểm đều có ý định khống chế liều. Dùng, plastic thuốc nổ uy lực to lớn. Hắn có thể không muốn bởi vì plastic thuốc nổ sử dụng tới nhiều. Trái lại đem sắp thuộc về hắn phi thuyền cho làm hỏng. Còn bị nổ hủy trước xong, cho hắn thay cái pha lê là được. Huống chi, Diệp Thiên Hồ cũng xưa nay đều không có sản sinh cho làm con nuôi tục sử dụng những này phi thuyền. Ý nghĩ, hắn đã đối với những này phi thuyền kỳ hoa chỗ tràn đầy lĩnh hội. Lái như vậy phi thuyền ra đi đánh giặc, tuyệt đối sẽ bị người giết chết. Tiện thể còn muốn bị người cho rằng bệnh thần kinh. Những này phi thuyền duy nhất giá trị, chính là kiếm về sinh hóa thế giới sau khi dỡ bỏ nghiên cứu. Cứ việc kỳ hoa một điểm, nhưng đều sẽ có chút chỗ thích hợp. Tối thiểu cũng có chút lấy làm gương ý nghĩa. Trong này, liền những thứ này phi thuyền biểu hiện ra khoa học kỹ thuật mà nói. Ở trong mắt Diệp Thiên Hồ quan trọng nhất chính là chế tạo ra to lớn lồng phòng ngự khoa học kỹ thuật. Ngoài ra, trên phi thuyền loại kia bom còn có thông qua bánh răng chuyển động tạo thành phá hoại vũ khí. Tựa hồ dùng để phá dỡ cùng khai thác mỏ không sai. Hoặc là, loại thứ hai vũ khí cũng có thể dùng đến bắt nạt một hồi không có hoàn bị không chung sức mạnh kẻ địch. Những thứ này đều là chuyện sau này, bây giờ còn có một ít phiền toái nhỏ cần phải xử lý. Tỷ như, trước mắt những này đã xông lên gờ tinh người, không có trực tiếp động thủ. Ở những người ngoài hành tinh này hướng về hắn xông lại sau một khắc. Năm cái người ngoài hành tinh đều không ngoại lệ địa ở cổ đồng thời xuất hiện một đạo hẹp dài vết máu. Sau đó cụt hứng ngã xuống đất. Phía trước mấy chiếc hộ tống hạm bên trong, mỗi một cái đều có số lượng không ít người ngoài hành tinh. Mà này một chiếc làm người ngoài hành tinh chủ hạm, hình thể to lớn nhất cũng là quan trọng nhất một chiếc phi thuyền. Bên trong người ngoài hành tinh số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Có điều lần này, Diệp Thiên Hồ nhưng không có gấp tiếp tục thanh lý trong phi thuyền người ngoài hành tinh. Phải nói, hắn không chuẩn bị tự mình làm như vậy, phía trước mấy lần là không có thời gian, lần này đã là cuối cùng một chiếc phi thuyền, Diệp Thiên Hồ có lượng lớn thời gian chậm rãi đối phó bên trong người ngoài hành tinh. Trước đối phó những người ngoài hành tinh kia thời điểm, Diệp Thiên Hồ đã đối với bọn họ vũ lực có đại thể đánh giá. Cùng nhân loại bình thường so với, những người ngoài hành tinh này hình thể càng cao to. Cũng nắm giữ sức mạnh lớn hơn, trên người bọn họ động lực thiết giáp, càng là cho bọn hắn rất lớn bổ trợ. Nhưng mà, tổng thể thực lực kỳ thực cũng chính là như vậy một chuyện. Đặc biệt là trên trang giáp duy nhất một cái vũ khí chính là tay phải một số linh kiện có thể biến. Hình làm một đem đâm hình dáng của đao, tiêu chuẩn cận chiến trang bị, có điều ngẫm lại. Gờ tinh người cũng đã làm ra quá nhiều như vậy kỳ hoa sự tình. Trong đó có như thế một cái cũng có thể lý giải. Nói chung Diệp Thiên Hồ là không có hứng thú thanh lý những người tạp binh. Hắn lại không phải là không có thủ hạ làm việc. Ở hắn hệ thống bên trong không gian, có thể vẫn gửi một nhánh lực lượng vũ trang đây. Mở ra hệ thống không gian, vẫn bị hắn cho rằng dự trữ sức mạnh người máy đội ngũ đột nhiên xuất hiện ở trong buồng lái. Hai đài TX, bốn đài T1000 trạng thái lỏng người máy. Cùng với số lượng nhiều nhất 20 đài T800. TX cùng T1000 đều chọn dùng nghĩ hình dạng người. Thông qua trạng thái lỏng kim loại bắt chước được nhân loại ngoại hình. Mặt không hề cảm xúc, mà 20 đài T800 thì lại vẫn duy trì ban đầu dáng dấp. Hợp kim chế tạo thân thể triển lộ ở trong không khí. Trong hốc mắt mắt điện tử tỏa ra hào quang màu đỏ sậm. Xem ra, so với bên người hai loại kỳ thực càng thêm tiên tiến người máy càng có lực uy hiếp. Nhưng nếu như là làm vì chính mình nhân hòa thủ hạ, như vậy thân thể trái lại có thể làm cho người ta càng nhiều cảm giác an toàn. Hết thảy người máy, bản thân chúng nó đều là nằm ở khởi động trạng thái, mà ở tại hệ thống không gian trong lúc thời gian là bất động. Không cần chuyên môn lại mở động, càng không cần lo lắng ở dự trữ trong quá trình không công tiêu hao nguồn năng lượng. Diệp Thiên Hồ nắm ra điện thoại di động của chính mình, đưa cho trong đó một đài TX. Đối phương không có tiếp quá điện thoại di động, chỉ là vươn ngón tay điểm ở điện thoại di động tiếp lời trên. Trạng thái lỏng kim loại từ đầu ngón tay của nó chảy vào điện thoại di động cớ bên trong, bắt đầu tiến hành số liệu truyền. Ngắn ngủi vài giây loại sau, này một đài TX buông ngón tay ra, hết sức rõ ràng địa, nó hoặc là nói nàng dáng vẻ cũng không có thay đổi. Thế nhưng trên mặt hờ hững vẻ mặt nhưng trở nên nhu hòa. Rõ ràng nhất chính là một đôi mắt trở nên linh động. Phảng phất tại đây ngăn ngắn mấy giây thời gian liền bị giao cho chân chính sinh mệnh. Sự thực kỳ thực cũng gần như Diệp Thiên Hồ vừa làm, chính là để Red Queen từ điện thoại di động rời đi đều càng có khả năng phát huy tự thân tác dụng. Khác một cái thân thể TX bên trong, Red Queen làm máy móc sinh mệnh, tự nhiên cũng có thể nói được với chính là này cụ kim loại thân thể giao cho sinh mệnh. TX cũng chính là Red Queen đầy hứng thú địa đánh giá một hồi cái này buồng lái. Đặc biệt là trên đất người ngoài hành tinh trên thi thể nhìn mấy lần, rồi mới hướng Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, xem ra ngài đã chiếm được thứ hắn mong muốn, chủ nhân của ta, còn kém cái cuối cùng bước đi. Diệp Thiên Hồ ra hiệu một hồi thi thể trên đất, nói, trong phi thuyền còn có rất nhiều gờ tinh người, giao cho ngươi, đương nhiên, ta gặp thanh lý đi những này xấu xí sinh vật. Tận lực không làm thương hại đến tài sản của ngươi. Red Queen mỉm cười nói. Nói chuyện đồng thời, Red Queen đã đối với bên người những người máy này ra lệnh. Một đám ưu tú nhất binh lính trầm mặc đi ra buồng lái, đi chấp hành cái này bị Red Queen định nghĩa vì là quét tước vệ sinh mệnh lệnh. Red Queen nhưng cũng không hề rời đi, mà là lần thứ hai hướng về những người gờ tinh trên thân thể người đánh giá một phen. Cuối cùng rất chăm chú mà nói với Diệp Thiên Hồ, tuy rằng ở điện ảnh bên trong đã xem qua những người ngoài hành tinh này, thế nhưng hiện tại chân chính địa nhìn thấy dáng dấp của bọn họ, so với điện ảnh bên trong hình tượng càng xấu, thẩm mỹ vấn đề, hay là ở gờ tinh người sao mộc, những thứ này đều là tiêu chuẩn anh chàng đẹp trai ni. Diệp Thiên Hồ thuận miệng mở ra cú chuyện cười. Tránh ra bên người đài điều khiển, xem một chút đi, có thể thao tác sao? Red Queen đi tới đài điều khiển trước, ánh mắt đang khống chế trên đài phức tạp nút bấm cùng trên màn hình lưu truyền. Một bộ suy nghĩ dáng dấp, không phải rất dễ dàng. Ta không hiểu bọn họ văn tự, cũng không biết những này nút bấm đại biểu hàm nghĩa. Diệp Thiên Hồ không có tìm được cái ghế loại hình đồ vật, chỉ có thể dựa đang khống chế đài biên giới, thờ ơ nói rằng, vậy thì thử xem chứ. chỉ cần ngươi đừng khởi động rồi phi thuyền tự hủy trình tự hoặc là đem lồng phòng ngự giải trừ là được. Hiện nay mà nói, lồng phòng ngự tồn tại còn là phi thường cần phải. Lồng phòng ngự đem toàn bộ liên hợp hạm đội đều ngăn cản ở bên ngoài. Đây là cách nơi này gần nhất, đồng thời thực lực vô cùng mạnh mẽ lực cơ động đo. Một khi lồng phòng ngự bị giải trừ, liên hợp hạm đội tuyệt đối sẽ lập tức phái ra rất nhiều máy bay chiến đấu tìm kiếm kẻ địch. Mà kẻ địch, tự nhiên chính là bọn họ vị trí này chiếc ngoại tinh chủ hạm. Nếu như thật sự bị lượng lớn hiện đại máy bay chiến đấu vây công, Diệp Thiên Hồ tự vệ đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng này chiếc tới tay phi thuyền có thể hay không bảo toàn nhưng là chưa biết. Gật gù, Hồng Sau kế tục nhìn một hồi, đưa tay trên màn hình vùng vẫy mấy lần. Diệp Thiên Hồ có thể nghe được một loại nào đó chuyển động cơ giới nhỏ bé tiếng vang. Nhưng cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ là yên tĩnh nhìn Red Queen ở nơi đó thử nghiệm. Bọn họ ở đây dằn vặt lung tung, trong phi thuyền trong góc của hắn cũng đã bạo phát lên chiến đấu kịch liệt. Bởi vì bận tâm đến phi thuyền bản thân, Diệp Thiên Hồ không có để phái ra đi người máy đeo vũ khí. Nhưng cứ việc như vậy, những người máy này bản thân liền là từng cái cỗ máy chiến tranh. Nếu như Diệp Thiên Hồ cảm giác như vậy, mặc vào động lực thiết giáp gờ tinh người vốn là mạnh hơn nhân loại thân thể được rất lớn trình độ bổ trợ. Nhưng mà lần này bọn họ gặp được nhưng là hoàn toàn do máy móc tạo thành Terminator. Hay là ở một ít khoa học kỹ thuật phương diện, Terminator không cách nào so với gờ tinh trên thân thể người động lực thiết giáp. Thế nhưng ở thuần túy năng lực cận chiến phương diện, không thể nói nghiền ép. Nhưng rõ ràng địa muốn so với ăn mặc động lực thiết giáp gờ tinh người càng mạnh hơn. Không hề vẻ đẹp, có thể nói chiến đấu hầu như phát sinh đang phi thuyền mỗi một góc bên trong. Tùy ý cũng có thể nhìn thấy hai cái kim loại tạo vật ở nơi đó gần người vật lộn. Kim loại kịch liệt va chạm phát ra ra tiếng vang hầu như đều không có đình chỉ quá. Nếu như nói TX cùng T-800 đối với gờ tinh người đến nói chỉ vô cùng nguy hiểm, như vậy thuần túy trạng thái lỏng người máy nghiễm nhiên liền thành quỷ dị đại danh từ. Trạng thái lỏng người máy sức mạnh chờ chút tuy rằng đồng dạng cường hãn, thế nhưng khó có thể giết chết đặc tính mới là bọn họ khó dây dưa nhất bộ phận. Vừa mới tiếp xúc thời điểm, gờ tinh người còn tưởng rằng đây là một cái rất dễ bắt nạt phụ đối thủ. Bởi vì bọn họ chỉ cần một quyền xuống, trạng thái lỏng người máy thân thể đều sẽ xuất hiện một ít ao hãm biến hình. Cánh tay phía trước lưỡi lê càng là có thể dễ dàng ở trạng thái lỏng người máy trên người chế tạo ra vết thương. Nhưng mà đón lấy bọn họ mới rốt cục ý thức được trạng thái lỏng người máy chỗ đáng sợ. Không quản bọn họ cho trạng thái lỏng người máy tạo thành thế nào thương tổn, trạng thái lỏng người máy cũng có thể lập tức khôi phục. Thậm chí có một lần cơ hồ đem trạng thái lỏng người máy cắt thành hai nửa sau khi hai mảnh thân thể nhưng lập tức trở nên như thủy ngân một lần nữa dung hợp ở một lần. Tiếp theo liền tiếp tục chiến đấu. Gờ tinh người phản kháng rất kịch liệt, nhưng không có phần thắng chút nào có thể nói. Sự phản kháng của bọn họ nhiều nhất cũng chính là để cuộc chiến đấu này kéo dài thời gian lại hơi lớn lên sau một hồi. Buồng lái vẫn duy trì bình tĩnh, phi thuyền những nơi khác chiến đấu không chút nào quấy rối tới đây tất cả. Này thật giống là phi thuyền hệ thống vũ khí, Red Queen không xác định nói rằng, ngón tay tiếp tục ở trên màn hình vùng vẫy. Theo động tác của nàng, phi thuyền bên ngoài tạm thời đình chỉ công tác vũ khí lại một lần nữa khởi động. Vài giây loại sau, lượng lớn bom bị phát bắn ra. Sau đó đập xuống ở phía xa trên mặt biển, liên tục nổ tung để nơi đó bắn tóe lên lượng lớn cột nước. Thông qua bị chính mình nổ hủy trước cửa sổ, Diệp Thiên Hồ nhìn phía xa động tĩnh, đối với Red Queen nói rằng, xem ra ngươi đã quen thuộc chiếc phi thuyền này thao tác. Lắc đầu một cái, Red Queen nói, trên thực tế, cũng không có. Này chỉ là bởi vì cái này vũ khí thao tác mặt giấy vừa vặn nằm ở mở ra trạng thái. Hơn nữa thao tác phương thức vô cùng đơn giản. Chỉ cần chọn lựa mục tiêu, phi thuyền hỏa khống hệ thống sẽ tự động đính chính quỹ tích. Toàn thể mà nói, ta đối với chiếc phi thuyền này vẫn phi thường xa lạ. Liền ngay cả trụ cột nhất để hắn di động cũng không thể làm được. Dứt lời, Red Queen đưa ngón tay đặt ở monitor biên giới. Có thể nhìn thấy, như thủy ngân trạng thái lỏng kim loại từ ngón tay cuối cùng kéo dài mà ra. Từ đài điều khiển bé nhỏ khe hở trong lúc đó thẩm thấu mà vào. Để Red Queen tự thân một phần tiến vào đài điều khiển bên trong. Phi thuyền hệ thống điều khiển cùng ta đã từng tiếp xúc quá hoàn toàn khác nhau. Ngón tay vẫn như cú điểm ở nơi đó. Red Queen quay đầu nói với Diệp Thiên Hồ. Có thể giải quyết sao? Diệp Thiên Hồ hỏi. Red Queen nói. Chính đang giải tích. Không xác định cần bao nhiêu thời gian. TX bản thân hạn chế ta giải toán năng lực. Nếu như là ở sinh hóa thế giới, ta chỉ cần chừng nửa canh giờ thời gian. Diệp Thiên Hồ nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, ngươi có thể từ từ đi. Chúng ta còn có 2 giờ mới sẽ rời đi nơi này. Cùng lúc đó, lồng phòng ngự bên dưới khác một vùng biển bên trong. JPJ hào đạn đạo tàu khu trục chính phá tan sóng biển hết tốc lực chạy bên trong. Mà mục tiêu của bọn họ chính là trước ngoại tinh chủ hạm đào tàu phương hướng. Tuy rằng bọn họ radar không cách nào đo lường đến ngoại tinh chủ hạm, nhưng là cùng Diệp Thiên Hồ tương đồng, bọn họ đồng dạng biết nên lợi dụng ngoại tinh chủ hạm phát ra bắn năng lượng cột đến lần theo ngoại tinh chủ hạm vị trí. Hạm trưởng, ta cảm thấy này cũng không sáng suốt. Tàu khu trục cầu tàu bên trong, một thanh âm bỗng nhiên nói rằng, này kỳ thực cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Từng trải qua những phi thuyền kia chỗ cường đại, để những người này cũng vì đó kiêng kỵ. Ở rất nhiều người xem ra, đối phương không có như là J.S. Miyoko giống như Simpson hủy diệt bọn họ tàu khu trục. Này cũng đã là tối đáng vui mừng sự tình. Nhưng là hiện tại, thân là lâm thời hạm trưởng Alex Hopper nhưng hạ lệnh chủ động lần theo ngoại tinh chủ hạm. Này ở rất nhiều người xem ra hoàn toàn chính là ở hành động tìm chết. Ta biết, Alex Hopper nhìn mặt biển, mặt không hề cảm xúc mà nhìn xanh lam mặt biển. Nói, các người cũng nhìn thấy vừa cái kia đợt nổ tung, còn có cái kia chiếc biến mất thuyền. Bọn họ nhất định tao ngộ đối thủ. Đối thủ này để bọn họ không thể không đào tàu. Nhất định phải làm rõ phát sinh cái gì. Này đối với mọi người chúng ta tới nói đều cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa các ngươi khẳng định cũng phát hiện, chỉ cần không chủ động công kích bọn họ thì sẽ không gặp phải phản kích. Chúng ta muốn làm chỉ là khoảng cách gần quan sát bọn họ. Cuối cùng câu nói này, mặc kệ người khác có tin hay không, Alex Hopper ngược lại là tin. Mãi đến tận hiện tại, Alex Hopper cũng không hề từ bỏ tiếp tục tấn công ý nghĩ. Chỉ là lý tính hiếm thấy địa hơi hơi trở về một hồi đầu óc của hắn. Để hắn ý thức được thô bạo phương thức không chỉ rất khó đối với những kẻ địch kia sản sinh tổn thất, rất có thể triệt để làm tức giận thủ hạ binh lính. Vì lẽ đó, chỉ có thể từng bước một đến, tới trước khoảng cách gần quan sát. Ít nhất phải trước tiên có một cái lý do thích hợp thuyết phục thủ hạ đồng ý đuổi bắt đào tàu ngoài tinh chủ hạm mới được. Chỉ khi nào bị hắn phát hiện cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà vì là ca ca của mình báo thù. Cái này nho nhỏ nhạc đệm thật sự ra ngoài Diệp Thiên Hồ dự liệu. Không nghĩ tới JPJ hào tàu khu trục lại vẫn thật sự không sợ chết địa chủ động tìm tới cửa. Ở hắn phái ra người máy bắt đầu thanh lý công tác sau khi không bao lâu, có người máy liền toàn bộ trở về. Ngoại trừ 3 đài T-800 xuất hiện không giống trình độ cường độ thấp tổn thương ở ngoài, cái khác người máy cơ bản hoàn hảo. Mà phi thuyền trên hết thảy gờ tinh người đã bị toàn bộ xử lý xong. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Mãi đến tận JPJ Hào chợt xông vào ngoại tinh chủ hạm vị trí vùng biển. Thủ phát hiện trước cái này khách không mời mà đến, vẫn là ngoại tinh chủ hạm bản thân. Tuy rằng đã từng người trưởng khống đã toàn bộ chết đi, Red Queen cũng vẫn không có thể phá giải phi thuyền hệ thống điều khiển. Nhưng phi thuyền rất nhiều hệ thống vẫn còn đang tự chủ vận hành bên trong. Trong đó liền bao quát phi thuyền hệ thống giám sát, JPJ Hào vẫn không có tiến vào trong tầm mắt thời điểm. Chủ hạm cũng đã đo lường đến chiếc khu trục hạm này, đồng thời bị buồng lái Red Queen cùng Diệp Thiên Hồ biết được. Không thể không nói, nhân vật chính loại sinh vật này cũng thật là đủ khó chơi. Diệp Thiên Hồ thu được Red Queen báo cáo sau, có chút bất đắc dĩ cảm khái nói. Red Queen nhưng lắc đầu một cái, nói, không, chủ nhân của ta, lần này hắn chỉ là một cái vai phụ, cần phát động công kích sao? Diệp Thiên Hồ nghe vậy cười gằn một hồi, nhìn từ từ tiến vào tầm nhìn tàu khu trục nói rằng, tại sao lại không chứ? Ta không phải là những người gờ tinh người, nhất định phải đợi được kẻ địch đối với mình sản sinh tính thực chất hành động công kích mới phát. Động công kích, Red Queen, chiêu đãi một hồi khách nhân của chúng ta. Tuân mệnh, chủ nhân của ta, tuyệt đối ra ngoài Alex Hopper như đã đoán trước, đều không có đợi được hắn tới gần cái kia chiếc ngoại tinh chủ hạm. Đi bắt giữ mà hắn cần máy bay chiến đấu. Một cái xoay vòng vũ khí đã hoa đẹp đẽ đường Parabol va đầu vào tàu khu trục phía trước. Chiếc khu trục hạm này chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế yếu đuối không thể tả. Ở rào động bánh răng trước mặt, thuyền sắc ngoài căn bản là không có cách cung cấp bất kỳ bảo vệ. Trong khoảnh khắc liền bị xoay vòng vũ khí phá thẻ một cái lỗ thủng to va tiến vào tàu khu trục bên. Trong trắng trợn phá hoại, một chút đem JPJ tàu khu trục hóa giải thành mảnh vỡ. Mấy phút, JPJ Hào đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chỉ là một cái dần dần trầm mặc hài cốt. Còn có mấy cái vội vàng thả ra thuyền cấp cứu, không có ai còn dám tới gần cái kia chiếc vắt ngang ở trên mặt biển ngoại tinh chủ hạm. Hết thảy còn sống sót binh lính liều mạng để thuyền cấp cứu xa cách nơi này, thoát đi cái kia lúc nào cũng có thể cắn nuốt mất bọn họ sinh mệnh sắt thép cự thú. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.